một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73, Thor vs Quang Hạo. Hạ, tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Mặc dù là thực lực toàn bộ khai hỏa Thor, lấy thần trạng thái, cũng như cũ vô pháp thương đến Quang Hạo nửa phần. Iron Man mở to hai mắt nhìn, Thor sắc mặt đỏ lên. Hắn nhìn chăm chú Quang Hạo, nói: Ta mạnh nhất năng lực, nhưng không ngừng là lôi điện. Úc, Quang Hạo có điểm hứng thú. Thor nói: Người biết, thần vì cái gì bị gọi thần sao? Quang Hạo nói: Không biết. Thor nói: Bởi vì thần là bất tử, hắn thân thể vô địch. Một quyền đấm phát chết luôn hệ thống phát ra một tiếng khinh thường cười. Hơn nữa nói: Vui đùa cái gì vậy? Hắn cái kia tiên cung, mạnh nhất cũng bất quá chân tiên trình độ, cũng dám tự xưng thần. Thật là chưa hiểu việc đời. Phương Tây thần cùng Đông Phương thần khái niệm không giống nhau. Quang Hạo nói: Thor, ngươi tưởng cùng ta đua thân thể? Thor nói: Ngươi đoán đúng rồi. Lời còn chưa dứt, Thor nắm tay đã tới rồi Quang Hạo trước mặt. Một quyền đấm ở Quang Hạo trên mặt. Nhanh như vậy, Wonder Woman sửng sốt. Tốc độ này so nàng trên chân cặp kia thần sử giày còn muốn mau. Iron Man, Deadpool bọn họ nhịn không được trong miệng phát ra một tiếng yes. Quá sung sướng. Lần này rốt cuộc có thể vả mặt Quang Hạo. Thật muốn đem hắn kia cao ngạo hơn nữa bá đạo mặt cấp đấm thành thịt nát. Xem hắn còn dám khoe khoang, còn dám đoạt đại gia nữ thần. Nhưng mà, đương Thor đem chính mình nắm tay từ Quang Hạo trên mặt nâng lên thời điểm, hắn bản nhân sửng sốt một chút, người chung quanh càng thêm là sửng sốt. Quang Hạo biểu tình như cũ là như vậy đạm nhiên. Thor nắm tay, liền trên mặt hắn một chút chất sừng tầng đều ma không xong. Thân thể xác thật rất mạnh, nhưng liền không hơn sao? Quang Hạo nói. Thor cắn răng, lại lần nữa một quyền đảo hạ. Nhưng này một quyền bị Quang Hạo vững vàng mà tiếp được. Đến ta, Quang Hạo ra quyền. Hai người nắm tay giống như tầm tã mưa to giống nhau dày đặc. Oa, The Superhero Squad sâu mọi người đều xem mắt choáng váng. Mỗi một quyền lực đánh vào so hỏa tiễn còn mạnh hơn. Như vậy kén hơn 1000 quyền. Mặc dù là Iron Man kia một thân kim hợp kim titan khôi giáp cùng hau lá chắn thịt cũng đỉnh không? Được, 1000 quyền qua đi. Thor rốt cuộc nhịn không được, phun ra một ngụm máu tươi, quỳ trên mặt đất. Quang Hạo như cũ chạm thẳng, hắn phủi phủi trên người hôi, nói: Có thể thừa nhận ta 1000 quyền uy lực xác thật rất mạnh, người đáng giá kiêu ngạo. Thor vô lực mà đấm một quyền mặt đất, nói: Vì cái gì? Ta đã mở ra thần chi khu, chẳng lẽ lấy thần tư thái còn không thể đánh bại ngươi sao? Quang Hạo nói: Không, ngươi như vậy thần còn không coi là thần. Cái gì? Chẳng lẽ, ở thần mặt trên, còn có thần? Thor đồng tử trừng lớn. Quang Hạo nói, phảng phất một cái trọng quyền đấm ở hắn tâm oa tử thượng. Quang Hạo nói, đương nhiên, người trình độ như vậy, lấy chúng ta Hoa Hạ cách nói, nhiều lắm tính tiên, khoảng cách thần, còn kém xa lắm đâu. Thor nói, vậy còn ngươi, ngươi là cái gì? Quang Hạo nói, ta cũng không sẽ để ý chính mình là cái gì. Mặc kệ là thần cũng hảo, tiên cũng thế, đều là ta muốn một quyền đấm bạo bối cảnh. Thor hít hà một hơi, người nam nhân này bá đạo, so với phụ thân hắn còn mạnh hơn. Xem ra, hắn ánh mắt thật sự là quá ngắn thiền. Ở cái này người xuyên Việt hoành hành thời đại, hắn nếu là dễ dàng thỏa mãn nói, vậy chỉ có thể trở thành chính mình đá kê chân. Thor nói, Quang Hạo, chúa tể muốn đất phong cầu 10 thần là lúc, người cũng chắc chắn là một trong số đó. Quang Hạo nói, sẽ không, kia cái gì chúa tể, ta cũng sẽ đem hắn đấm bạo. Thor nói, vì cái gì? Quang Hạo nói, ta không thích bị người chúa tể, ta muốn chúa tể người khác. Thor ánh mắt trong lúc nhất thời trở nên sùng kính. Đối với người nam nhân này, hắn trong lòng thế nhưng nhiều một phân kính nể. Hắn cũng tưởng trở thành Quang Hạo như vậy nam nhân. Quang Hạo nói, Không cần như vậy nhìn ta. Đi nỗ lực lên. Ngươi khởi điểm so với ta cao. Chưa chắc không thể đuổi theo ta. Thò trong lòng tưởng cái gì. Cũng đều bị Quang Hạo xem đến rõ ràng. Thò nói. Ta hiểu được. Cảm ơn ngươi. Quang Hạo tiên sinh. Thò tiến lên cầm Quang Hạo tay. Iron Man. Deadpool. Hulk. Hawkeye. Spider-Man. Thunderbolt chờ một đám người hai mặt nhìn nhau. Vẻ mặt mộng bức. Đây là cái gì tiết tấu? Giống như, Thor thực cảm kích hắn. Iron Man nói. Wonder Woman nói. Dùng hoa hạ nói tới nói. Cái này kêu anh hùng tích anh hùng. Iron Man nói. Ngươi còn sẽ hoa hạ nói. Wonder Woman nói. Ta cố ý đi học. Iron Man mắt trợn trắng. Xem ra nữ thần là hoàn toàn luân hãm. Iron nói. Thor. Hắn khẳng định là từ vừa rồi trong chiến đấu lĩnh ngộ tới rồi cái gì? Thunderbolt nói. Đúng vậy, thật hâm mộ hắn. Có tư cách cùng Quang Hạo giao thủ. Ở bọn họ trong mắt, muốn cùng Quang Hạo giao thủ. Ít nhất đến có bán thần cấp bậc. Thò cùng Quang Hạo nói lời cảm tạ xong sau. Trên bầu trời một đạo chùm tia sáng chiếu vào Thò trên người. Ngay sau đó, Thò đi theo kia nói chùm tia sáng. Nhanh chóng quay trở về tiên cung. Tiên cung bên trong, Thò phụ thân Odin ngồi ở thần vị thượng. Nói, nhi tử, là ai xử ngươi giải khai phong ấn? Thò nói, là một cái đến từ đông phương nam nhân. Odin nói, hắn cường sao? Thò nói, hắn rất mạnh, giống ngài giống nhau cường. Odin động dung nói, vậy ngươi giải khai phong ấn? Nói vậy cũng đánh bại hắn. Thò lắc đầu. Nói, không có, ta tưởng, ta là thời điểm hảo hảo tu luyện một thời gian. Odin nói, trên địa cầu còn có như vậy cường người. Hắn khẳng định cũng là Đông Phương thần đi. Thò cười khổ nói, phụ thân đại nhân, hắn cũng không phải. Hắn, chỉ là một cái bình thường Đông Phương võ giả. Nhưng là, lại luyện liền một đôi mạnh mẽ nắm tay. Cùng một bộ bất diệt thân thể. Odin nói, xem ra. Ở cái này đại biến dị thời đại, chúng ta tiên cung thực lực, cũng coi như không từ cao vô thượng. Lúc này, một cái cầm quyền trượng, phong lưu phóng khoáng tóc dài nam tử xuất hiện. Ca ca, ngươi là khi nào trở nên như vậy vô dụng, thế nhưng bị một phàm nhân cấp dọa phá gan. Hắn cười nói, Loki, Thorson nhìn hắn đệ đệ liếc mắt một cái. Hắn cái này đệ đệ, luôn là tưởng cùng hắn đối nghịch. Loki nói, ca ca, người yên tâm hảo, người cái kia đến từ đông phương đối thủ, sẽ từ ta tới giúp ngươi thu thập. Thò nói, ngươi không cần tự chủ trương, hắn cũng không phải là ngươi có thể đối phó. Hừ, ngươi là khinh thường ta sao? Ngươi không đối phó được, liền kết luận ta không đối phó được, chỉ là kẻ hèn một phàm nhân thôi, như thế nào có thể chống cự được ta ma pháp? Loki bất mãn nói. Thò nói, nam nhân kia, cũng không phải là dùng ma pháp là có thể đối phó. Hắn nắm tay, có thể đánh vỡ ma pháp. Loki nói, không nghĩ tới, ngươi còn đối một phàm nhân sùng kính lên. Ha ha ha, Loki nói xong, đột nhiên dùng hắn quyền trượng vẽ một cái đi thông địa cầu đường hầm. Sau đó chui đi vào. Thò nói, phụ thân, chẳng lẽ khiến cho hắn như vậy đi sao? Odin hừ nói, làm hắn đi thôi, chỉ biết nháo sự ra hòa. Hơn nữa, người đệ đệ ma pháp so ngươi lợi hại nhiều. Làm hắn đi đối phó một cái dùng nắm tay võ giả. Chẳng lẽ còn sẽ thua sao? Thò cũng không thể nói gì hơn. Hắn hiện tại chỉ nghĩ hảo hảo mà tu luyện. Thành tựu càng cao thần lực. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.